Chương 38, đánh cuộc, canh thứ tư. Cảm tạ mỏ mỏ 588 điểm khen thưởng. Đợi một chút, ngươi là không phải rất muốn quan đô liên minh phó hội trưởng cái này vị trí? Cả dù hạ cười đến thật ấm áp, thế nhưng người quen biết hắn đều biết bây giờ cả dù hạ, tuyệt đối là lại muốn bấy người. Nguyên bùn đã ngây ngốc mạ tần lập tức xoay người, hai mắt mạo hiểm lang ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm cả dù hạ, nói ra, ngươi nguyện ý nhường lại cả dù hạ mỉ tỷ bốn chị em quan tâm nhìn về phía cả dù hạ, không biết hắn tại sao phải đột nhiên gọi lại mạ tần, đồng thời nói lời như vậy. Sắp gì nà ngược lại là không có mở miệng, nàng tin tưởng cả dù hạ tuyệt đối không phải là muốn đem phó hội trưởng chức vị nhường lại, mặc dù là hắn đối với cái kia vị trí một điểm ý tứ cũng không có, cũng sẽ không nhường ra, trừ phi là cho còn lại quan tâm người. Cả dù hạ không để ý đến mạ tân mà là quay đầu hướng về sạp gì nạ hỏi sạp gì nạ, ta nhớ được ghe gì hoặc ba ba bây giờ còn là quan đô liên minh hậu cần bộ bộ trưởng đi sạp gì nạ, mặc dù không biết cả dù hạ vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng là vẫn lập tức trở về nói, đúng, hơn nữa ghe gì hoặc mụ mụ vẫn là hậu cần bộ phó bộ trưởng. Cả dù hạ nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, như vậy tốt nhất. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía mạ tân nói ra, có hứng thú hay không cùng ta tới một hồi đánh cuộc đối chiến, tiền đặt cuộc của ta chính là phó hội trưởng trước, mà ngươi chính là cái kia quân bộ bộ trưởng trước, đương nhiên ta cật điểm khuy, ta chỉ dùng một con bộ kẻ mẩn, ngươi có thể dùng ngươi 6 con bộ kẻ mẩn thay phiên bên trên. Ngươi cảm thấy thế nào, có muốn đánh cuộc hay không? Một bả đề nghị của cả dù hạ quả thật làm cho mạ tân rất là tâm động. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới cả rủ hạ trong tay những thần thú đó, sẽ không có ý tưởng kia, trừ phi. Ngươi không thể sử dụng quán quân lấy thượng cấp bổ kẹ mẩn khác, nếu như đáp ứng, ta cũng đồng ý mạ tân đối với cái này sao động tâm điều kiện quả nhiên vẫn là không muốn buông tha. Thế nhưng cả rủ hạ bổ kẹ mẩn thực lực quá mạnh mẽ, trước đây kế hoạch thời điểm không nghĩ lên, hắn hiện tại nơi nào sẽ còn quên mất, mưa dường như cuối cùng đưa ra một cái điều kiện, hy vọng cả rủ hạ có thể bằng lòng. Chỉ là không chỉ là chính hắn, ngay cả chung quanh những người khác đều cho rằng cả dù hạ sẽ không đáp ứng, kết quả. Có thể a cả dù hạ không sao cả nói rằng. Đừng a cả dù hạ mỉ tỉ so với ai khác đều kích động ngăn cản nói. Đúng a cả dù hạ, mà thực lực có người nói ở quan đô liên minh ở giữa xem như là đứng đầu, mặc dù không bằng ạ gạt thả bà các nàng phía trước tứ thiên vương, nhưng là vậy là một cái cường đại thiên vương cấp giáo huấn luyện ra. Chỉ là một con bộ kẹ mẩn, mặc dù là cả dù hạ người sạp gì nà mặc dù không có nói xong, thế nhưng ý tứ cả dù hạ cũng biết chính là không cho là cả dù hạ có thể dựa vào một con bộ kẹ mẩn đánh bại mạp ở. Xem ra các ngươi đều đã cho ta là cái kia dựa vào thần thú mới có hôm nay sao cả dù hạ có điểm sinh khí, đối với sạp gì nà dĩ nhiên cũng hoài nghi mình thực lực, có điểm sinh khí. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đã nguyện ý như vậy. Chúng ta liền trực tiếp ở Hoa Lam đạo quán đối chiến tràng địa thượng tiến hành đi, đơn thuần thủy chi nơi sân không có vấn đề chứ. Mạ Tân hiện tại hoàn toàn hưng phấn, nguyên bổn đã cho rằng không có hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới cả dù hạ vậy mà lại đột nhiên để ra đánh cuộc này cuộc đối chiến đi ra. Một chọi sáu, ở trong liên minh không phải là không có người làm được, tỉ như lạn sở cùng xỉn thì ạ cũng hoàn thành quá, hơn nữa đối thủ vẫn là cùng địa khu tứ thiên vương. Thế nhưng hắn mạ tân có thể không phải những hạ đẳng đó cấp thiên vương giáo huấn luyện ra. Nhưng là hắn quên rồi bây giờ cả dù hạ cũng không phải lạn sở cùng xỉn thi ạ có thể đối với so. Mọi người nhìn thấy không khuyên nổi cả dù hạ, cũng chỉ đành theo ở phía sau. Đoàn người rất nhanh liền đi tới mỉ tỷ các nàng đạo quán chiến đấu trường, Hoa Lam đạo quán đặc hữu thủy chi nơi sân hoàn toàn chính là một cái ao nước lớn. Trong ao nước duy nhất nổi lơ lửng chính là ba khối hình tròn to lớn di chuyển thạch cùng bôn nở cái đá lớn hình trụ. Mị tì mở ra đạo quán đối chiến giám sát ghi hình, tài phán liền nhờ các ngươi. Không có vấn đề chứ, mà tất cả rủ hạ hướng về phía mị tì đám người dặn dò một tiếng, cuối cùng còn hỏi một cái hạ đối thủ ý kiến. Không sao cả, mạ tân đối với mình thực lực rất là tự tin nói rằng, cũng không để bụng ai làm nhiệm tài phán, coi như là quan tâm. Nơi đây cũng không có người của hắn, cho nên trực tiếp đồng ý như vậy tài phán theo ta đến đây đi bổ tạn đứng ở sân trung ương, xung phong nhận việc đảm nhiệm tài phán. Quan đô liên minh phó hội trưởng cùng quan đô liên minh quân bộ bộ trưởng lấy đánh bạc chức vị làm giá đối chiến bắt đầu, người khiêu chiến mạ tân có thể sử dụng 6 con bộ kẹ mẩn ý khiêu chiến, mà tiếp thu khiêu chiến cả dù hạ chỉ có thể sử dụng một con bộ kẹ mẩn. Làm mạ bất 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thì cả dù hạ thắng lợi. Làm cả dù hạ một con kia bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thì mạ bất thắng lợi. Thi đấu song phương chuẩn bị, bắt đầu bổ tạn mặc dù là lần đầu tiên tiến hành. Loại này hoàn toàn mới trận đấu, nhưng là vẫn tiến hành có trật tự. Nói như thế nào cũng là ta nói lên, ta sẽ thấy phóng khoáng điểm, ta dùng bổ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi gỡ rẻn mình ra. Cả dù hạ ném ra trong tay bổ kỳ bản, gọi ra gỡ rẻn mình ra. Gỡ rẻn mình ra tuy là vẫn là chỉ có thiên vương hậu kỳ thực lực, thế nhưng ở cả dù hạ hiện tại đã không cần tích phân hối đoái sau đó. Cả dù hạ nhưng là từ hệ thống ở giữa đổi vài cái cực kỳ thích hợp gờ rèn nhìn dạ có ý tứ kỹ năng. Ngươi đây là khinh thường ta sao mà vẫn ở cả dù hạ lấy ra bộ kẹ mẩn sau đó, phẫn nộ nói rằng. Đối mặt hắn như vậy thiên vương cấp giáo huấn luyện ra cũng chỉ là tuyển trạch một con thiên vương hậu kỳ gờ rèn nhìn dạ, mặc dù là một con có đặc thù hình thái gờ rèn nhìn dạ thì như thế nào. Chẳng lẽ còn thực sự cho rằng có thể đánh bại hắn 6 con thiên vương cấp bộ kẹ mẩn sao? Hắn lúc này cảm giác mình bị cả rủ hạ coi thường. Phải không, những lời này hay là chờ ngươi đánh bại ta gỡ rẹn nhìn dạ rồi hay nói, nếu không nếu như đến lúc đó bị ta gỡ rẹn nhìn dạ một trời xa ưu đánh bại cái kia không phải rất buồn cười đúng không? Cả rủ hạ hồn nhiên không thèm để ý nói rằng. Ngươi đã muốn thua ta, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó, mạng nệ tổng. Mạ vẫn không hề lời nói nhảm, trong tay lấy ra một viên bộ kỳ bản, hướng không trung ném đi. Một con cổ đồng sắc mạ nệ tổng phiêu phù ở ao nước bên trên. Mạ nệ tổng, thiên vương sơ kỳ thật không hổ là con trai của ta mạ rèn giờ, con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là thiểm quang mạ nệ tổng. Cả dù hạ không thèm để ý chút nào nhìn thoáng qua con này thiểm quang mạ nệ tổng. Thiểm quang bộ kẻ mẩn, cả dù hạ cũng không để bụng.